sachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 13, phần B của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử. Dụng gián hữu ngũ, năm phương pháp dùng gián điệp. Cố dụ gián hữu ngũ, hữu nhân gian, hữu nội gian, hữu phản gian, hữu tử gian, hữu sinh gian. Ngũ gian cụ khởi, mạc chi kỷ đạo, thị vị thần kỷ, nhân quân chi bảo giã. Dịch nghĩa: có năm phương pháp sử dụng gián điệp, có nhân gián, nội gián, phản gián, tử gián và sinh gián. Một khi cả năm phương pháp này cùng được sử dụng đồng thời một cách linh hoạt, khéo léo, thì có thể hiểu rõ được thời thế, người cầm quân có thể giành được thắng lợi. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Ở đây, Tôn Tử đã cung cấp năm phương pháp sử dụng gián điệp. Tôn Tử đã đưa ra những trường hợp khác nhau. Nếu thay đổi một cách linh hoạt, sử dụng năm phương pháp này, như vậy không những có thể mở rộng được nguồn thông tin tình báo, mà còn có thể khiến cho đối phương không thể nắm bắt, đoán biết được quy luật dùng nội gián của quân ta, từ đó tăng thêm hiệu quả vận dụng gián điệp của chúng ta, từ đó xác định chính xác nội tình quân địch để chuẩn bị sẵn sàng để chiến thắng quân địch. Năm 229 trước công nguyên, Tần Vương lệnh cho Vương Tiễn dẫn quân đi chinh phạt nước Triệu. Vua nước Triệu nhanh chóng lệnh cho Lý Mục và Tư Mã dẫn quân đi chống cự. Quân Tần xuất quân vào thời điểm khá bất lợi, cho nên Tần Vương quyết định dùng tiền để mua chuộc trọng thần của nước Triệu là Quách Khai, sau đó để cho Quách Khai bẩm báo lên vua Triệu những điều không tốt về Lý Mục, Tư Mã, rằng họ có ý mưu phản. Quả nhiên, Triệu Vương đã tin những lời tấu của Quách Khai, do đó phái Triệu Thông và tể tướng Nhan Tụ đi thay thế Lý Mục. Lý Mục sớm đã liệu được tình hình chiến trận, biết được việc cử Triệu Thông làm tướng soái thì tất nước Triệu sẽ bị đại bại. Vì thế cho nên ông đã không tuân theo mệnh lệnh của Triệu Vương. Triệu Vương liền mượn cớ đó giết hại Lý Mục, đồng thời phế bỏ quan chức của Tư Mã. Sau khi trừ bỏ được Lý Mục không lâu, Vương Tiễn đã nhân cơ hội đó nhanh chóng xuất kích đánh nước Triệu, quân Triệu đại bại, giết chết được Triệu Thông. Đồng thời Triệu Vương cũng bị bắt sống, nhà Triệu cũng theo đó mà diệt vong. Khi nước Tần tấn công nước Triệu đã gặp phải sự kháng cự ngoan cường của tướng quân Lý Mục và Tần Vương, quyết định dùng kế ly gián để trừ khử Lý Mục. Không ngờ Triệu Vương lại nhẹ dạ tin theo lời gièm pha của lộng thần Quách Khai, hại chết Lý Mục, khiến cho kế sách của nhà Tần thành công mỹ mãn. Nhà Tần đã nhân cơ hội đó mà xuất kích tiêu diệt nhà Triệu. Quả là đáng tiếc cho Triệu Vương đã không nhận ra được mưu kế của quân Tần và cuối cùng đã bị rơi vào bẫy của quân địch mà làm hại đất nước. Vào thời Đông Hán Hiến Đế, Mã Siêu đã cấu kết với Hàn Toại khởi binh mưu phản. Tào Tháo đã đích thân đem quân đi chinh phá xuống phía Tây, giằng co với Mã Siêu ở Đồng Quan. Mối quan hệ giữa Hàn Toại và Mã Siêu có mối thâm tình sâu đậm. Họ đã đồng lòng hiệp lực chống lại Tào, khiến cho việc bình định của Tào Tháo gặp phải trở ngại rất lớn. Sau khi hai bên tiến hành giằng co nhau được ít lâu ở Đồng Quan, thì Mã Siêu để mất Đồng Quan vào tay Tào Tháo và rút quân về đóng đô ở Vị Khẩu. Nhân cơ hội đó, Tào Tháo lại thừa thắng xông lên, vượt sông Vị Hà, đồng thời phái Tử Hoảng dẫn quân tới đóng đô ở Tây Hà, khiến cho quân của Mã Siêu rơi vào cảnh bao vây bốn phía. Mã Siêu thấy tình thế bất lợi cho mình, liền cầu hòa với quân Tào. Khi đó, Tào Tháo một mặt giả đò cầu hòa với Mã Siêu, một mặt tích cực chuẩn bị công kích đội quân của Mã Siêu. Hàn Toại đã không ngờ tới thâm ý độc địa của Tào Tháo, liền thỉnh cầu xin gặp Tào Tháo. Trong cuộc gặp gỡ giữa Tào Tháo và Hàn Toại, Tào Tháo chỉ đề cập tới những câu chuyện nhạt nhẽo về mối thân tình trước đây, mà không hề đề cập tới chuyện quân cơ. Và khi Hàn Toại trở về doanh trại, Mã Siêu hỏi Hàn Toại xem Tào Tháo đã nói với Hàn Toại những gì. Tuy nhiên, Hàn Toại lại đáp rằng Tào Tháo chẳng nói chuyện gì với ông cả. Điều đó làm sao có thể khiến cho Mã Siêu tin được, vì thế đã sinh lòng hoài nghi Hàn Toại có ý hài lòng. Sau mấy ngày sau, Tào Tháo lại sai người gửi tới cho Hàn Toại một bức thư, trong thư có nhiều chỗ bị dập xóa, làm giống như Hàn Toại đã cố tình sửa nội dung bức thư. Sau khi Hàn Toại xem xong bức thư, liền đưa cho Mã Siêu xem, Mã Siêu đã nghi ngờ Hàn Toại đã gian trá tẩy xóa, sửa nội dung bức thư, càng khiến cho Mã Siêu hoài nghi hơn. Do vì mối quan hệ của hai người đã có một khoảng cách khá sâu sắc nên không thể đồng lòng hợp tác được nữa, và không lâu sau đó họ đã bị đội quân của Tào Tháo đánh đại bại. Trong cuộc chiến tranh, Tào Tháo dẹp yên Hàn Toại và Mã Siêu, rõ ràng lúc đầu Tào Tháo đã gặp phải trở ngại lớn, vì thế đã quyết định dùng mưu kế để hóa giải liên minh Mã Hàn. Ông đã lợi dụng mối giao tình xưa kia của mình với Hàn Toại làm kế ly gián mối quan hệ giữa Mã Siêu và Hàn Toại, khiến họ nghi ngờ lẫn nhau, từ đó phá vỡ được liên minh Hàn Mã, rồi sau đó nhân cơ hội dần dần tiêu diệt họ. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Xã hội ngày nay là xã hội hóa thông tin. Cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp không chỉ biểu hiện ở sự cạnh tranh về thực lực, cạnh tranh về nhân tài, mà còn biểu hiện ở sự cạnh tranh về thông tin. Do đó, kịp thời nắm bắt được tình hình thị trường, kịp thời nắm bắt được động thái, phương hướng phát triển của đối thủ cạnh tranh trở thành vấn đề mấu chốt, có thể quyết định thắng lợi trong cuộc chiến với đối thủ cạnh tranh. Doanh nghiệp càng nắm được nhiều thông tin và sử dụng gián điệp thâm nhập vào các đối thủ là một trong những mánh khóe quan trọng nhất, mang tới thành công cho các doanh nghiệp. Trong thương trường, để nắm được những thông tin sản xuất hàng hóa của đối thủ, các doanh nghiệp thường phải đưa người làm gián điệp vào công ty của đối phương làm việc. Tuy nhiên, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp, thì cuộc cạnh tranh của các công ty sản xuất ô tô cũng ngày càng khốc liệt hơn. Việc cài người của mình làm gián điệp tới công ty khác làm việc để thăm dò tình báo kỹ thuật sản xuất ngày càng khó khăn hơn. Do đó, ở các công ty ô tô lớn hàng đầu thế giới như Mỹ, Australia, Nhật Bản đã xuất hiện ứng dụng trinh thám ô tô. Ông Alan Archer là kỹ sư danh tiếng của công ty ô tô Renault của Pháp, chuyên phụ trách việc phân tích, bóc tách những kiểu xe hơi đời mới, vừa xưởng sản xuất của các công ty ô tô, dùng phương pháp giải phẫu để tìm hiểu cách thức chế tạo của nó, đồng thời cũng tham khảo ý kiến, lấy làm mẫu cùng bộ phận kỹ thuật trong công ty. Thông qua phương thức này, không những họ có thể học hỏi được công nghệ kỹ thuật mới từ đó, mà còn thu được rất nhiều thông tin có giá trị khác. Điều này sẽ mang tới điều kiện thuận lợi để họ chiếm được ưu thế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt. Trên đây là phương thức thông qua việc mua những sản phẩm xe hơi đời mới, sau đó tiến hành giải phẫu để khám phá ra bí mật của đối phương. Tiếp đó là một phương thức tình báo khác. Ai có thể ngờ rằng từ những đống rác rưởi phế thải lại có thể thu được những thông tin tình báo quan trọng ở đây. Ở nước Pháp, có một điệp viên nổi tiếng có tên là Mutari đã ba lần đóng vai là người quét rác, hòa chung vào cuộc sống của đoàn người lưu lạc. Trong thùng rác ở các khu thương mại ngân hàng Đông Âu Paris, ông đã tìm thấy một số văn bản kiệt mật của thời kỳ tiền Liên Xô ở ngân hàng Paris. Còn trong thùng rác của các công ty hàng không quốc gia, ông lại tìm thấy văn kiện tuyệt mật về trạm bom nguyên tử của nước Đức. Hai ví dụ điển hình nêu trên đều phản ánh được kỹ xảo chiến thuật gián điệp được vận dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, cuộc sống hàng ngày càng phong phú đa dạng. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp trong thương trường, khả năng vận dụng những kỹ xảo gián điệp khéo léo sẽ có thể thu thập được những thông tin quý báu trong công việc kinh doanh cho doanh nghiệp, từ đó có thể khiến cho doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn. Đó cũng chính là một trong những mấu chốt quan trọng mang tới thành công cho các doanh nghiệp. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Dùng chiến thuật gián điệp là một trong những mưu kế thường dùng của mỗi chúng ta, bất luận là trên các phương diện, quân sự, chính trị hay ngoại giao, chúng ta đều có thể sử dụng thành công các phương pháp gián điệp. Và trên tất cả các phương diện này, chúng ta đều có thể thu được kết quả cao. Sau khi Tống Thái Tổ, Triệu Khuông Dận giành được quyền chính trị trong cuộc binh biến Trần Kiều, sử dụng chiến lược lấy rượu lật quyền bính, ông đã củng cố quyền lực của mình ở Trung ương. Sau khi thế lực đã được củng cố, ông lại tiếp tục phát động chiến tranh nhằm tiêu diệt thế lực phong kiến ác bá đang chiếm cứ. Ban đầu, ông tiêu diệt quân Nam Hán. Tiếp theo, ông hướng mục tiêu sang Nam Đường, thống nhất đất nước, củng cố được vị thế của mình. Tuy rằng, hậu chủ Nam Đường Lý Dục là người tài giỏi trong việc sáng tác thơ từ ca phú, song ông lại là người không hiểu gì tới công việc triều chính. Nghe tin nhà Tống đã tiêu diệt Nam Hán, ông rất đỗi hoảng sợ và ngay lập tức đã biểu thị sự quy phục của mình trước triều Tống. Thế nhưng Triệu Khuôn giận không để ý gì tới hành động này mà quyết tâm tiêu diệt bằng được Nam Đường. Nam Đường có một vị tướng dũng mãnh tên gọi Lâm Nhân Triệu đã tỏ rõ lòng trung thành của mình với Lý Dục, cho nên Tống Thái Tổ nhất thời không dám kinh suất mà khởi binh. Lý Nhân Triệu trở thành mối đại họa trong lòng Đại Tống trong việc truy quét Nam Đường, bình định thiên hạ. Triệu Khôn giận luôn cho là thế. Sau đó, Lý Dục đã cử em trai mình là Lý Tổng Thiện, trước đây vốn đã được tiến cử vào triều đình, hiến kế với Tống Thái Tổ nhằm ly gián quần thần Nam Đường, đồng thời lại còn có thể trừ khử được Lâm Nhân Triệu. Ông sẽ giữ Lý Tổng Thiện ở lại Đại Tống, nhậm chức tiết độ sứ. Chắc chắn Lý Tổng Thiện sẽ bẩm báo chuyện này với Lý Dục. Lý Dục tất sẽ đồng ý với ý kiến này. Sau đó, Tống Thái Tổ lại cử sứ giả tới chỗ làm việc của Lâm Nhân Triệu làm việc. Nhân cơ hội đó vẽ một bức tranh Lâm Nhân Triệu. Tống Thái Tổ sẽ lấy bức họa đó treo ở trong phòng mình. Ngày hôm sau, Lý Tổng Thiện tới tham kiến Thái Tổ. Khi người hầu dẫn ông vào phòng, ông vừa nhìn đã nhận ra bức họa của Lý Nhân Triệu. Thấy có chuyện lạ, ông bèn hỏi người hầu xem thực hư ra sao. Người hầu đó đã quanh co một hồi mới trả lời Lý Tổng Thiện rằng Lý Thái Tổ rất ái mộ tài cán của Lâm Nhân Triệu, đã hạ chiếu mời người tới kinh thành phong quan cho tướng quân. Tướng quân đã đồng ý, cho nên gửi bức hình của mình tới trước làm tin. Sau khi Lý Tổng Thiện nghe xong, lập tức phái người trở về Giang Nam, bí mật báo cáo cho Lý Dục. Và Lý Dục đã tiến hành chất vấn Lâm Nhân Triệu. Lâm Nhân Triệu nhất nhất chối bỏ không nhận. Lý Dục không tin, liền mở tiệc rượu khoản đãi ông, sau đó cho thuốc độc và thức ăn để giết hại Lâm Nhân Triệu. Sau khi Tống Thái Tổ nhận được tin hậu họa, đã trừ khử, liền hạ lệnh xuất binh xuống phía Nam, tiêu diệt Nam Đường. Sở dĩ Tống Thái Tổ có thể dùng thế trận gió thu mà quét sạch được lá vàng để tiêu diệt Nam Đường, nguyên nhân là do ông đã vận dụng thành công kế sách phản gián, khiến cho Nam Đường mất đi một người bảo hộ đắc lực. Chỉ cần một kế sách như vậy, không biết đã hạ được mấy vạn tinh binh. Nội dung tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Tam quân chi sự mạc thân vu gian, chỉ cần dùng một kế sách gián điệp có thể thu được hiệu quả bằng ba quân hành sự. Cố tam quân chi sự mạc thân vu gian, thưởng mạc hậu vu gian, sự mạc mật vu gian, phi thánh trí bất năng dụng gian, phi nhân nghĩa bất năng xứ gian, phi vi diệu bất năng đắc gian chi thực. Cho nên việc ba quân không việc nào thân cận bằng gián điệp, không phần thưởng nào hậu bằng phần thưởng cho gián điệp, không có việc nào bí mật bằng việc dùng gián điệp. Không phải bậc thánh nhân thì không thể dùng gián điệp, không phải người nhân nghĩa không thể sai khiến được gián điệp, không phải người khôn khéo tài tình thì không thể có được tin tức của gián điệp. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Ở đây, Tôn Tử nói tới tầm quan trọng của gián điệp cực đoan và vị trí quan trọng của nó. Gián điệp là một nhân tài quan trọng, cần thiết trong quân đội. Mà việc bổ nhiệm gián điệp cũng là một công việc vô cùng phức tạp, đòi hỏi người cầm quân phải có con mắt quan sát tinh tế. Vì tính đặc thù của thân phận gián điệp, do đó việc đối đãi với những người làm công tác này cũng phải khác với những người bình thường. Không nên tiết kiệm tiền bạc, cho phép đãi ngộ và thưởng ở mức cao nhất. Có như vậy mới có thể tạo được ranh giới an toàn, tư tưởng rõ ràng cho đội ngũ gián điệp, sống mà như đã chết. Năm 572 công nguyên, năm thứ 7, thời Chu Tuyên Đế Kiến Đức, Đại tướng Vi Hiếu Khoan nhà Bắc Chu đã dùng kế sách phản gián khiến cho Bắc Tề Đế đã xuống tay trừ khử Học Luật Quang. Vi Hiếu Khoan thiên về phương pháp gần gũi an ủi, vỗ về bộ hạ của mình, nên ông đã nhận được sự quý mến, kính trọng của binh lính. Họ đều có thể sống chết vì ông. Ông đã nhiều lần phái sứ giả thâm nhập vào nội bộ tập đoàn thống trị Bắc Tề. Không chỉ như vậy, ông còn không tiếc gì tiền bạc để mua chuộc người Bắc Tề, để thu thập những thông tin tình báo quan trọng. Do vì Vi Hiếu Khoan dùng mưu kế gián điệp thành công, cho nên tất cả tình hình chính trị, quân sự của nhà Bắc Tề và Bắc Chu, ông đều nắm rõ như lòng bàn tay. Thủ hạ của Vi Hiếu Khoan là Hứa Bổn, vốn là một danh tướng thời Bắc Chu. Vi Hiếu Khoan lệnh cho Hứa Bổn ở lại giữ thành trì Bắc Tống. Không ngờ Hứa Bổn đã dâng thành đầu hàng. Điều này đã khiến cho Vi Hiếu Khoan vô cùng tức giận, lập tức cử một gián điệp tới Bắc Tề để thăm dò tin tức. Sau đó, Vi Hiếu Khoan còn cử một gián điệp đã bị mua chuộc của Bắc Tề hạ sát Hứa Bổn, mặt khác lại gửi đầu của những người này về cho Bắc Chu. Có thể nói rằng Vi Hiếu Khoan là cao thủ sử dụng gián điệp. Ông không chỉ lợi dụng những người thân tín bên cạnh mình làm gián điệp, mà còn không tiếc tiền bạc mua chuộc người Bắc Tề làm gián điệp. Chẳng trách khi tay chân thân tín của ông sau lưng đã dâng thành đầu hàng quân địch Bắc Tề, ông đã nhanh chóng sử dụng mạng lưới gián điệp của mình để lấy đầu kẻ phản loạn. Có thể thấy rằng ông đã sử dụng gián điệp một cách xuất thần, khiến cho người Bắc Tề cũng phải khiếp sợ. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Đối với một doanh nghiệp phát triển mà nói, việc kịp thời nắm bắt được phương hướng phát triển và thông tin về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh chính là vấn đề mấu chốt quan trọng. Còn việc dùng gián điệp là một trong những thủ đoạn quan trọng mang lại hiệu quả cao trong việc thu thập thông tin của đối thủ. Do đó, việc trọng dụng gián điệp đã trở thành một trong những kế sách quan trọng, thiết yếu để doanh nghiệp có thể giành được thắng lợi lớn trước đối thủ cạnh tranh của mình. Trong thời gian nổ ra cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô cũ, Liên Xô đã từng kêu gọi muốn tìm một công ty sản xuất máy bay của Mỹ, đặt mua một máy bay chở khách có thân dài và rộng. Nếu như điều kiện thích hợp, họ còn có thể đặt mua hàng với số lượng lớn. Còn nếu điều kiện không phù hợp, họ sẽ tiến hành hợp tác mua bán cùng với nước Anh hoặc nước Đức với số tiền lên tới 0,3 tỷ USD. Trước lợi ích của bản thân, các công ty chế tạo máy bay Boeing, McDonnell, Douglas của Mỹ chen nhau tiếp xúc với người Liên Xô sau lưng chính phủ. Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng công ty Boeing đã giành được phi vụ làm ăn này. Còn về phía Liên Xô cũng rất hài lòng về mối quan hệ hợp tác này. Tuy nhiên, họ cũng có một yêu cầu, đó là phía Liên Xô được phép cử 20 chuyên gia trong lĩnh vực chế tạo máy bay sang tham quan, khảo sát ở công ty Boeing trong suốt quá trình chế tạo máy bay. Trong thời gian các chuyên gia của Liên Xô ở lại tham quan, đã khảo sát một cách chi tiết và đồng thời còn chụp hình mang bản thiết kế máy bay về nước. Công ty Boeing cho rằng vụ làm ăn này chắc chắn giành được thắng lợi lớn, vì thế cho nên họ cố gắng chờ đợi phía Liên Xô sang ký kết hợp đồng. Thế nhưng, một năm đã trôi qua mà vẫn không thấy người bên phía Liên Xô hồi âm gì cả. Công ty Boeing không thể đoán biết được sự thể thế nào. Và rồi bỗng nhiên, Liên Xô đã tuyên bố với thế giới rằng họ đã nghiên cứu và chế tạo thành công máy bay phản lực, mà mặt khác, hình dạng của chiếc máy bay này lại rất giống với máy bay của công ty Boeing. Lúc này, người có trách nhiệm của công ty Boeing vô cùng hiếu kỳ và tò mò. Người Liên Xô đã tham quan dây chuyền sản xuất máy bay, nhưng những tài liệu về nguyên liệu hợp kim là bí mật tối mật trong việc chế tạo máy bay. Làm thế nào mà người Liên Xô có thể biết được? Suy đi tính lại thì họ vẫn không thể nào lý giải được vấn đề này. Vốn dĩ lúc đó, khi các chuyên gia Liên Xô tới tham quan công ty Boeing, chân họ đi một loại giày đặc biệt, mà đế của loại giày này có thể hút được loại hợp kim để chế tạo máy bay. Sau khi người Liên Xô trở về nước, họ đã tiến hành phân tích và đã phá giải được bí mật chế tạo hợp kim. Để có thể lấy được bí mật chế tạo máy bay của công ty Boeing, lợi dụng đế giày được chế tạo đặc biệt để tìm ra và lấy được chất hợp kim, có thể gọi đó là tích hư tại tâm. Họ không chỉ lấy cắp được kỹ thuật chế tạo máy bay của nước Mỹ, mà còn tiết kiệm được một phần kinh phí rất lớn cho quốc gia. Tiếc thay cho công ty Boeing, không những không lấy được đơn đặt hàng, mà còn để lộ mất bí mật kinh doanh. Quả đúng là đã mất phu nhân, lại còn mất ngựa. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Phương pháp dùng gián điệp không những đã nhận được sự tín nhiệm của các nhà binh trong lịch sử, mà còn nhận được sự coi trọng của các chính trị gia. Dùng gián điệp là biện pháp có thâm ý sâu xa nhất. Tuy rằng việc sử dụng gián điệp đã tiêu tốn một lượng của cải rất lớn, nhưng kết quả của nó mang tới cũng khiến người khác phải kinh ngạc. Sử dụng gián điệp thậm chí có thể khiến cho đối thủ tự hạ sát bản thân một cách cam tâm tình nguyện. Mùa đông năm 1357, khi vị tướng được sủng ái của Trung Nguyên Chương là Du Đình Ngọc bị dũng tướng Triệu Phổ Thắng, thủ hạ của Trần Hữu Lượng sát hại, Trung Nguyên Chương đã quyết định mượn tay của Trần Hữu Lượng để thủ tiêu Triệu Phổ Thắng. Do đó, ông đã cử một vị thuyết khách thâm nhập sâu vào thành Yên Hưng kết giao với Triệu Mạnh, môn khách của Triệu Phổ Thắng. Có thể nói, vị thuyết khách này là người rất tinh tường. Ông đã nhanh chóng tiếp cận và tạo được mối quan hệ thân thiết với Triệu Mạnh. Một ngày kia, vị thuyết khách này đã cố ý giả danh Trung Nguyên Chương, viết một bức thư đưa cho Triệu Mạnh, gửi cho Triệu Phổ Thắng. Việc này đã khiến cho Triệu Phổ Thắng rất đỗi nghi ngờ, ngày càng xa cách Triệu Mạnh. Điều đó khiến cho Triệu Mạnh đứng ngồi không yên, trong lòng lo lắng, liền cùng thuyết khách chạy tới quy thuận Trung Nguyên Chương. Trung Nguyên Chương đối đãi Triệu Mạnh vô cùng hậu hĩnh, không tiếc gì tiền bạc ban cho ông để ông quay về doanh trại của Trần Hữu Lượng, buông ra những lời gièm pha gây tổn thương hòa khí với Triệu Phổ Thắng, vu cho Triệu Phổ Thắng có ý mưu phản. Trần Hữu Lượng nghe được thông tin này liền bán tín bán nghi, sau đó cử sứ thần tới doanh trại của Triệu Phổ Thắng để thăm dò tin tức xem thực hư thế nào. Triệu Phổ Thắng là một kẻ vũ phu ngạo mạn vô lễ đối với sứ thần, tự khống chế thành công, coi Trần Hữu Lượng không ra gì. Khi sứ thần hồi báo, Trần Hữu Lượng đã vô cùng phẫn nộ, đích thân dẫn theo binh mã tới thành Yên Hưng. Triệu Phổ Thắng đang ở trong thành, vội vàng ra cổng nghênh tiếp, liền bị một tốp binh lính thân cận của Trần Hữu Lượng kéo đi. Triệu Phổ Thắng vẫn chưa kịp hiểu sự việc thế nào, thì đầu đã lìa khỏi cổ. Trung Nguyên Chương đã khéo léo dùng cái ly gián để ly gián mối quan hệ giữa Trần Hữu Lượng và Triệu Phổ Thắng, sau đó lại tiếp tục mượn tay của Trần Hữu Lượng để sát hại Triệu Phổ Thắng nhân lúc không đề phòng. Triệu Phổ Thắng do không biết được sự tình nên đã biến thành con quỷ, còn Trần Hữu Lượng thì để bảo toàn tính mạng, đã kịp thời trừ khử tên phản nghịch và còn lặng lẽ tự chúc mừng mình sao. Hai người, một người bị mất đi tính mạng, còn một người thì mất đi đại tướng. Nói chung cả hai đều bị rơi vào cảnh tổn thất lớn, còn Trung Nguyên Chương thì trở thành ngư ông đắc lợi. Nội dung tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Phản gián khả đắc nhi dụng dã, kế phản gián có thể sử dụng thành công. Tất sách cố nhân chi gian ngã giả, nhân nhi lợi chi, đạo nhi thiệt chi. Cố phản gián khả đắc nhi dụng dã, nhân thị nhi chi chi, cố tử gian vì cuồng sự, khả sứ cáo cố. Nhân thị nhi chi chi, cố sinh gian khả sứ như kỳ, ngũ gian chi sự, chủ tất chi chi, chi chi tất tại vô phản gian. Cố phản gián, bất khả, bất hậu dã. Dịch nghĩa, mối quan hệ giữa ta và quân địch sử dụng các phương thức gián điệp, chờ thời cơ thuận lợi, dùng kế sách phản gián tất sẽ đạt được hiệu quả. Nếu quân vương biết vận dụng một cách thành thạo kế sách hương gián, nội gián, cũng sẽ đạt được hiệu quả mong muốn. Người cầm binh phải nắm rõ được 5 phương pháp gián điệp này, và đặc biệt phải có chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho những người thực thi kế sách phản gián. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Ở đây, Tôn Tử chủ yếu nhấn mạnh tầm quan trọng của kế sách phản gián, một trong 5 phương thức sử dụng gián điệp. Ông nhấn mạnh việc vận dụng phản gián có thể tăng thêm hiệu quả và linh động trong việc vận dụng 4 phương pháp còn lại. Cho nên, Tôn Tử đã đặc biệt nhấn mạnh rằng, trong chiến tranh, phải thêm về việc vận dụng kế sách phản gián. Đương nhiên phải là sự kết hợp nhuần nhuyễn cả 5 phương pháp này, mới có thể thăm dò được những thông tin tình báo của địch đạt hiệu quả cao nhất. Vào thời kỳ Nam Tống, Kim Ngột Thuật và Lưu Dự của nước Kim cùng bao vây Lô Châu. Lưu Dự vốn là tướng lĩnh nhà Nam Tống, sau đó đầu hàng nước Kim. Nhạc Phi là tướng lĩnh kháng cự của nhà Nam Tống. Sớm đã biết được Kim Ngột Thuật có ý đố kỵ với Lưu Dự nên đã quyết định nhân cơ hội này dùng kế phản gián để trừ khử Lưu Dự. Khi đó, vừa khéo bắt được một tay chân của Kim Ngột Thuật trong số binh lính làm gián điệp. Nhạc Phi liền quyết định sử dụng ngay tên mật thám này thực thi kế sách phản gián của mình. Ông cho đưa một trong những gián điệp đó lên gặp mình, không sử dụng đại hình đối với anh ta, mà giả vờ nhận nhầm người và đã của trách gián điệp đó rằng anh chẳng phải là Vương Vân người ta phái sang bên phía Lưu Sự sao? Thì đó, ta đã để ngươi đi thỏa thuận với Lưu Sự, dùng kế sách để bắt Kim Ngột Thuật. Tại sao lại không thấy ngươi quay về? Sau đó, ta cử ngươi tới thăm dò tình hình của Lưu Sự. Lưu Sự đã nói rằng ngươi đã cùng Kim Ngột Thuật tới Trường Giang làm mồi nhử và bị bắt sống ở Thanh Hà. Vậy rốt cuộc thì có thông tin đó không? Tại sao bây giờ lại bị bắt quay trở lại? Như thế là sao? Còn không mau thành khẩn khai báo. Người mật thám đó nghe xong những lời này của Nhạc Phi như rơi vào u mê. Tuy nhiên, để cứu được mạng sống của mình mà anh ta đã nhanh chóng giả đò, nhận mình là Vương Vân, đồng thời biểu hiện ăn nói hối lỗi, lấy công chuộc tội, hy vọng đại tướng quân khoan hồng. Vì thế mà Nhạc Phi đã viết một bức thư. Trong thư có bàn tới Lưu Sự, lập kế bắt sống Kim Ngột Thuật. Sau đó, ông dùng nến để dán bức thư lại và đưa cho người gián điệp đó. Ông còn không quên dặn dò anh ta, trên đường đi phải cẩn thận, đi nhanh về nhanh, không được chậm trễ. Người gián điệp đó lên đường và sau đó lập tức giao bức thư cho Kim Ngột Thuật. Sau khi đọc xong bức thư, Kim Ngột Thuật không khỏi kinh ngạc, liền nhanh chóng báo tin cho Kim Chủ phế bỏ Lưu Dự. Nhạc Phi đã không tốn một binh một tốt nào của mình mà đã có thể tiếp tay cho Kim Ngột Thuật trừ khử Lưu Dự. Thủ đoạn quả là tinh tế khéo léo. Điều đó không chỉ tiết kiệm được tiền tài cho cuộc chiến mà còn vẫn có thể quét sạch được trở ngại trước mắt, tiến tới đánh bại Kim Ngột Thuật. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Phản gián là ngưỡng cao nhất trong việc sử dụng kế sách gián điệp. Trong thương trường, vận dụng linh hoạt khéo léo kế sách phản gián không những có thể tiết kiệm được giá thành của việc dùng gián điệp mà còn có thể đạt được hiệu quả thay đổi hướng cạnh tranh của đối thủ, từ đó tạo thuận lợi cho việc đạt được mục đích dùng kế sách gián điệp. Vào những năm 80 ở thế kỷ 20, một loạt thương nhân của Nhật Bản tới tham quan xưởng sản xuất máy chụp ảnh danh tiếng của Pháp. Dưới sự hướng dẫn của vị chủ nhiệm phòng thí nghiệm, họ đã tham quan được nhiều nơi trong công xưởng. Cuối cùng, họ đã tới phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm có lưu giữ bí mật quan trọng của xưởng sản xuất máy ảnh, phương thức bí mật hiện ảnh mới. Sau khi các thương nhân tiến vào phòng thí nghiệm, đã không ngừng đề cập tới những thắc mắc xung quanh vấn đề này với chủ nhiệm phòng thí nghiệm. Và chủ nhiệm phòng thí nghiệm cũng đã không ngần ngại trả lời toàn bộ những câu hỏi của họ. Lúc này, có một vị thương nhân đã dừng lại trước một bình dung dịch hiện ảnh, rồi tiến tới bình đựng dung dịch hiện ảnh đó, nhanh như cắt, nhúng cravat vào trong dung dịch này. Vị chủ nhiệm của phòng thí nghiệm đã nhanh nhạy quan sát thấy điều này, ông nghĩ, nếu sau khi vị thương nhân này trở về Nhật Bản, chỉ cần đưa chiếc cravat này vào làm hóa nghiệm là có thể phân tích ra được phương thức pha chế dung dịch điện ảnh, từ đó có thể chế tạo ra được loại dung dịch hiện ảnh hoàn toàn tương đồng. Tuy nhiên, ông đã không lớn tiếng với vị khách này, mà còn bỏ qua tình huống này và tiếp tục giảng giải cho các thương nhân. Còn vị khách đó thì vẫn giữ vẻ bình thường, tiếp tục nhẫn nại nghe ông giảng giải. Nhân lúc các vị thương nhân không chú ý, vị chủ nhiệm phòng thí nghiệm liền tới chỗ nữ nhân viên phục vụ, làm như thể nói nhỏ vài câu trêu đùa với cô này. Sau khi kết thúc cuộc viếng thăm, thì vị thương nhân người Nhật Bản đã nhúng chiếc cravat bước ra khỏi phòng thí nghiệm, thì ngay lập tức, nữ nhân viên phục vụ lễ phép đứng trước mặt ông, đưa cho ông một chiếc cravat mới và nói: "Tiên sinh, cravat của ngài bị bẩn rồi, mời ngài hãy thay chiếc cravat mới." Vị thương nhân người Nhật này không còn cách nào khác, đã phải tháo chiếc cravat tẩm dung dịch hiện ảnh của mình ra cho cô gái. Các thương nhân người Nhật Bản đã dùng chiếc cravat của mình để tẩm dung dịch hiện ảnh của công ty sản xuất máy ảnh Pháp, có thể gọi là có sự tính toán từ trước. Tuy nhiên, vị chủ nhiệm phòng thí nghiệm của công ty này lại khéo léo hơn. Ông đã không đả động gì tới việc này mà lệnh cho người phục vụ khéo léo lấy lại chiếc cravat này. Vừa không để cho vị thương nhân Nhật Bản mất mặt, vừa không để lộ bí mật của phòng thí nghiệm. Quả đúng là vẹn cả đôi đường. đó chính là kỹ xảo dùng mưu kế phản gián trong binh pháp Tôn Tử. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Phản gián là một trong những phương thức tiết kiệm giá thành nhất trong năm phương thức gián điệp, cũng là một trong những phương thức đạt được hiệu quả cao nhất. Do đó, phản gián là giới hạn cao nhất trong các phương thức gián điệp. Trong cuộc đấu tranh chính trị, sử dụng phản gián sẽ không để lỡ mất thời cơ, có thể quét sạch mọi trở ngại, tiêu diệt đối thủ. Năm 204 trước công nguyên, khi Hạng Vũ phái sứ giả tới doanh trại quân Hán, Lưu Bang đã để cho Trần Bình chiêu đãi sứ thần. Trần Bình đưa sứ thần tới tham dự yến tiệc, sau đó mời sứ thần thượng tọa và hỏi: "Gần đây Á Phu có khỏe không? Có mang theo thư tay của ông tới không?" Sứ giả bèn đáp: "Ông được Hạng Vương phái tới để thương nghị hòa hoãn, nên không mang theo thư tay của Phạm Tăng tới." Trần Bình nghe xong câu trả lời của sứ thần, bèn giả đò hiểu nhầm, liền cáo lỗi, sau đó quay lưng bước đi. Ít lâu sau, ông truyền cho người trước đây đã chuẩn bị yến tiệc tới, sau đó lại lệnh cho người đó quay về lấy một ít cơm canh kém chất lượng mang tới cho sứ thần. Sứ thần vô cùng tức giận, sau khi trở về, liền báo cáo sự việc này lên Hạng Vũ. Hạng Vũ đã nghi ngờ Phạm Tăng tư thông với Lưu Bang, do đó đã cực lực trách mắng Phạm Tăng. Phạm Tăng bị ép cáo lão về quê ở ẩn và bất hạnh thay, đã mắc bệnh và qua đời trên đường về quê. Hạng Vũ bình cường mã mạnh lại có Phạm Tăng bên cạnh bày mưu tính kế, khiến Lưu Bang gặp nhiều trở ngại hơn trong việc tiêu diệt nước Sở. Thế nhưng Trần Bình, mưu sĩ của Lưu Bang, đã nắm được đặc điểm tự phụ đa nghi của Hạng Vũ, nên đã vận dụng khéo léo kế phản gián đối với sứ thần nước Sở. Kết quả là đã trừ khử được một mưu sĩ quan trọng bên cạnh Hạng Vũ là Phạm Tăng. Điều này càng khiến Lưu Bang dễ dàng tiêu diệt Hạng Vũ hơn, để rồi cuối cùng đã trừ bỏ được trở ngại, thống nhất thiên hạ về một mối. Thiên thứ 13 đã khép lại nội dung của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã cùng đón nghe.